Tốt nhất con dê, chương 1114, ta để cho ngài thật tốt kiến thức một chút. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghĩ tới đây, Lâm Vũ cả người càng thêm phấn khởi, vội vàng hướng đại đầu chọc nói ra. Chuyện này là thật, đương nhiên quả thật, đại đầu chọc vỗ bộ ngực ngạo nghễ cười nói. Ta gọi ăn mày há lại loại kia nói không giữ lời tiểu nhân. Bất quá ngươi nhưng phải nghe rõ ràng ta mà nói. Là ngươi thắng ta, ta mới có thể cho ngươi. Hắn trong giọng nói mang theo một luồng lớn lao nghiền ngẫm cùng tự tin chi tình. Hiển nhiên cảm thấy Lâm Vũ căn bản không có thắng hắn nắm chắc. Rốt cuộc hắn cái này một chuỗi hạng châu là dùng huyền cương chế tạo. Không phải bất kỳ vũ khí bình thường có khả năng tương đương. Chỉ từ điểm này mà nói, hắn liền đã thắng một nửa. Tốt, một lời đã định, Lâm Vũ trong mắt lóe ra một tia cực kỳ hưng phấn ánh sáng. Không vì cái gì khác, chính là chỉ vì số lượng này khả quan huyền thiết, hắn cũng nhất định phải liều chết chiến thắng đại đầu chọc. Lệ đại ca, giúp ta đem ta kiếm lấy ra. Lâm Vũ ngẩng đầu, cao giọng nói ra, được rồi, Lệ Trấn Sinh đáp ứng một tiếng. Tiếp theo lập tức lách mình trở về y quán. Không bao lâu, ôm một cái gấm bố cuốn lấy dài hình dáng vật thể đi ra. Dắt lấy trong tay gấm bố một góc, bỗng nhiên hướng không trung lắc một cái. Gấm bố bên trong một cái sáng loáng đồng thiết kiếm đột nhiên cực tốc xoay tròn bay ra. Tại không trung ông ông tác hưởng. Lâm Vũ tay trái lăng không một trào, trực tiếp đem kiếm này nắm ở trong tay. Hơn nữa thân kiếm như cũ ông minh âm thanh không ngừng. Khí thế hùng hồn, đại đầu chọc nhìn thấy Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm sau đó thần sắc cũng đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên cũng nhìn ra thanh kiếm này cực kỳ không tầm thường. Có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu tử, ngươi đây là cái gì kiếm? Đại sư phụ, ngươi trước khi đến điều tra không cẩn thận a, ngay cả ta tiện tay binh khí là cái gì đều không hiểu rõ. Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, nói ra, bất quá không quan hệ, chúng ta sau khi giao thủ, ngươi liền sẽ biết rõ hắn là cái gì kiếm. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm hướng trên mặt đất đâm một cái. Vẩy một cái. Lập tức đem một khối to bằng miệng chén tảng đá trống lên. Cái này tảng đá thẳng tắp hướng phía đại đầu chọc bay đi. Bất quá tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ dưới chân đạp một cái. Thân thể đã đột nhiên thoát ra. Cổ tay rung lên, trong tay thuần quân kiếm cũng lập tức đi theo rũ ra một cái kiếm hoa. Trực tiếp đem khối này tảng đá đánh nát vô số cái khối nhỏ. Lâm Vũ cổ tay vẫy một cái, thân kiếm cấp tốc vỗ, trực tiếp đập nện tại những thứ này mảnh vụn thạch bên trên. Mà những thứ này mảnh vụn thạch cũng lập tức tựa như đạn. Hướng phía trước đại đầu chọc cực tốc đánh tới. Đại đầu chọc không có chút nào cuống quýt, nắm thật chặt trong tay hạng châu bỗng nhiên chuyển một cái quét qua. Đinh linh vài tiếng, trực tiếp đem bắn tới mấy khối hòn đá nhỏ cho xinh xinh đánh nát. Đúng lúc này, Lâm Vũ đã vọt tới hắn trước mặt, trong tay thuần quân kiếm vô cùng tấn mãnh hướng phía hắn cổ họng đâm vào. Lần này Lâm Vũ không có sử dụng bất kỳ huyền thuật kiếm pháp, cũng không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, chính là vô cùng đơn giản đâm ra một kiếm, nhanh như thiểm điện một dạng một kiếm. Đại đầu chọc nhìn thấy Lâm Vũ một kiếm này đâm tới tốc độ nhanh như vậy, cũng là đột nhiên giật mình. Trong tay bi thép lần nữa dùng sức hất lên, lăng lệ hướng phía Lâm Vũ kiếm trong tay trên thân kiếm quét tới. Đồng thời trong tay vụng trộm dùng ám kình nhi, mặc dù nhìn như khí thế hơi thiếu, thế nhưng lực đạo cực mạnh, hiển nhiên muốn đem Lâm Vũ trong tay một kiếm này xinh xinh chấn khai. Thậm chí là trực tiếp đánh gãy, bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là... Hắn cái này một hạng châu ném lên tới sau đó, chỉ nghe đinh linh vài tiếng giòn vang, bi thép trên thân kiếm đập nện hỏa hoa thẳng tung tóe. Thế nhưng Lâm Vũ kiếm trong tay nhưng không có một chút rung động, cũng không có chút nào tổn thương, ngược lại là hắn trong tay bi thép vậy mà ngạnh sinh sinh bị bắn ra. Đại đầu chọc sắc mặt kinh hãi, phải biết, hắn cái này huyền cương hạng châu mặc kệ là từ chất liệu hay là trọng lượng, đều đúng là đỉnh cấp, tại cứng đối cứng đập nện bên trong, chưa hề rơi qua hạ phong. Không nghĩ tới vậy mà bại bởi Lâm Vũ trong tay thanh này nhìn cũng không tính nặng nề kiếm. Mà liền tại hắn chấn kinh nháy mắt, Lâm Vũ kiếm đã đến hắn trong cổ, mắt thấy sắp đem đại đầu chọc ít hầu xuyên thủng. Thế nhưng Lâm Vũ cổ tay đột nhiên chuyển một cái, kiếm nhận đột nhiên hướng phía đại đầu chọc cổ hai bên trái phải lệch ra. Miễn cưỡng lách qua đại đầu chọc cái cổ. Bất quá cùng lúc đó đại đầu chọc cũng đồng dạng hướng hai bên trái phải nghiêng người lóe lên. Thuận thế đưa trong tay hạng châu nhất câu. Hạng châu trong nháy mắt quấn ở Lâm Vũ thuần quân kiếm bên trên. Đại đầu chọc một cái tay khác bỗng nhiên đem hạng châu bên kia bắt lấy. Hai tay dùng sức kéo một cái. Tùy tiện đem Lâm Vũ kiếm cho xinh xinh khóa lại. Lâm Vũ dùng sức kéo trở về. Vậy mà không có thể đem kiếm kéo ra ngoài, trực giác cảm giác kiếm trong tay tựa như đính tại trong viên đá. Đủ thấy cái này đại đầu chọc lực cánh tay cường đại. Ha ha, tiểu tử, ngươi thanh kiếm này quả thực không tệ. Đại đầu chọc ý cười đầy mặt nhìn qua Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm. Hai mắt lóe ánh sáng, hiển nhiên mười phần thưởng thức, còn có hơn không tệ đâu. Ta để cho ngài thật tốt kiến thức một chút. Lâm Vũ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới nói xong, cổ tay hắn cũng bỗng nhiên chuyển một cái, trong tay thuần quân kiếm cũng lập tức đi theo chuyển một cái. Ầm, một tiếng to lớn kim loại đứt gãy thanh âm vang lên. Đại đầu chọc trong tay hạng châu trong nháy mắt đứt đoạn. Hạng châu bên trên bi thép thoáng chốc bốn phía loạn băng. Phanh phanh đập nện tại hai bên trên tường, trực tiếp kích pha cắt đá vẩy ra. Đại đầu chọc trong tay lực đạo cũng đột nhiên lệch ra. Thân thể không tự chủ được đánh cái lảo đảo, thịch thịch lui về sau mấy bước. Tốt, tốt, ha ha ha ha, Lệ Chấn Sinh bọn người thấy cảnh này lập tức phấn chấn không thôi. Ngẩng đầu lớn tiếng gào thét lên, đại đầu chọc ngắm nhìn trong tay bị kéo đứt huyền cương tia. Sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Ngươi trong tay thanh này đến cùng là địa vị, vậy mà có thể đem ta cái này tỉ mỉ mài chế huyền cương tia cho kéo đứt. Nội tâm của hắn hoảng hốt, phải biết, hắn vẫn cho là cái này huyền cương là trên thế giới kiên cố nhất rắn chắc kim loại. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Vũ một cái nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm cho kéo đứt. Vậy ngài đây là nhận thua? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Ha ha, thua, đại đầu chọc mười phần thống khoái cao giọng cười một tiếng. Tiếp theo trực tiếp đưa trong tay còn sót lại huyền cương tia ném tới trên mặt đất. Nói ra, kỳ thực ta vừa rồi liền thua, nếu không phải ngươi mũi kiếm lệch mấy phần, ăn mày ta có thể muốn đá đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá ta muốn thử xem ngươi thanh kiếm này, cho nên mới không ngừng tay. Không nghĩ tới kiếm này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Đại sư phụ khách khí, ta vừa rồi một kiếm kia, chẳng qua là còn ngài ân tình mà thôi. Lâm Vũ cũng thản nhiên cười một tiếng, nói ra, vừa rồi chúng ta tay không khi đối chiến, lấy ngài kiến thức, tất nhiên biết rõ dùng nội công trưởng pháp có thể phá ta chí cương thuần thể. Đồng thời trọng thương ta, thế nhưng ngài nhưng vô dụng. Nói rõ ngài cũng là thủ hạ lưu tình, hắn biết rõ, lấy đại đầu chọc kiến thức cùng năng lực, tự nhiên biết rõ dùng nội công trưởng pháp có thể phá giải chí cương thuần thể. Hơn nữa đại đầu chọc tuổi tác như thế dài luyện công thời gian khẳng định không ngắn. Nội lực tất nhiên cũng thâm hậu vô cùng, nếu là dùng nội công trưởng pháp công kích hắn, hắn có thể cũng sớm đã thua, không kiêu không gấp. Hảo tiểu tử, đại đầu chọc nhìn qua Lâm Vũ tràn đầy khen ngợi gật gật đầu. Tiếp theo cảm thán nói, không uổng công ăn mày ta thật xa chạy chuyến này a. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc khẽ động, trong mắt lập tức dâng lên một tia hiếu kỳ. Kỳ thực từ vừa rồi giao trong tay, hắn đã nhìn ra, cái này đại đầu chọc cũng vô ác ý, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đại sư phụ, xin hỏi ngài đến cùng là thần thánh phương nào, lại không biết có chuyện gì mà tới. Cách chương.